Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 887, xuất hiện trang phục tân lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Tô Viễn giật mình, lập tức định vận dụng năng lực linh dị để thoát khỏi tình huống. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn phát hiện rằng hai con quỷ đó giống như đang bám chặt vào người hắn, không cách nào thoát ra được. Cùng với hành động của hai con quỷ, ngay sau đó, Tô Viễn cảm nhận có gì đó đang khác lên cơ thể hắn, không mang đến cảm giác đau đớn, mà lại mang theo một sự quỷ dị vi diệu. Xốp giòn, ngứa ngáy, mang theo một loại cảm giác kỳ lạ. Nếu muốn miêu tả chính xác, giống như có người đang dùng bút vẽ lên cơ thể của hắn, tạo nên những hình thù gì đó. Cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn, cảnh tượng hư ảo dường như đang trở nên chân thực. Cùng lúc đó, Tô Viễn ngửi thấy mùi thi thể mục giữa ngày càng nồng nặc, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, và những ngọn nến long phượng trên bàn giữa hai chiếc ghế bành bắt đầu lóe sáng một cách quỷ dị. Phát hiện những biến hóa này, một phỏng đoán đáng sợ dần hình thành trong đầu Tô Viễn. Hai con quỷ này đang xâm nhập vào cơ thể mình và định làm gì đó với mình. Không, đây không phải là phỏng đoán, mà mọi dấu hiệu đều đang chứng minh cho điều này. Tô Viễn có thể cảm nhận được sự xâm nhập này vô cùng kỳ lạ, dường như vượt qua tất cả, trực tiếp nhắm vào bản thân hắn. Hoàn toàn không thể tránh né được, không thể trốn thoát. Dù hắn có ẩn thân trong thân thể của lệ quỷ sở nhân Mỹ cũng không có tác dụng. Hiện tượng này không thể hiểu được, nhưng lại mang đến cho Tô Viễn sự kinh hoàng. Không có bất kỳ linh dị nào quấy nhiễu, tác động trực tiếp lên cơ thể hắn. Loại hiện tượng linh dị này, quả thực chưa từng nghe thấy, khiến người khó có thể tin. Không được, nhất định phải cắt đứt hành động của chúng. Tô Viễn cảm nhận tình hình không ổn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn nhất định phải cắt đứt loại hiện tượng linh dị quỷ dị này, nếu không, một khi sự biến hóa kết thúc, kết cục của hắn chỉ sợ cũng không khá hơn. Ngay sau đó, Sadako và Toshio xuất hiện bên cạnh hai con quỷ, đồng thời giơ tay, ý định ngăn chặn đợt tập kích linh dị từ chúng. Toshio vẫn đang nâng bụng tròn căng lên, trông có vẻ buồn cười, nhưng thực tế lại cực kỳ hung ác. Toshio há miệng, lộ ra quỷ răng sắc nhọn, định cắn tới. Nhưng miệng của hắn lại cắn trượt. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Dù cùng là lệ quỷ, nhưng chúng cũng không thể chạm vào thân thể của hai con quỷ nam nữ trên ghế bành. Tay của Sadako vươn ra cũng thất bại tương tự. Hai con quỷ đáng sợ vẫn đứng thẳng tại chỗ, thân thể mang đến một cảm giác hư ảo, như không có thật. Đùa gì thế này? Đồng tử của Tô Viễn co rút. Xét một cách bình tĩnh, dù là Toshio, Sadako hay sở nhân Mỹ và Kayako, bốn con quỷ này đều ở cấp độ linh dị cực kỳ đáng sợ. Nếu không, Tô Viễn cũng không thể chỉ dựa vào chúng mà quét sạch đêm thứ hai với đầy những lệ quỷ. Nhưng bây giờ, hai con quỷ trên ghế bành đã phá vỡ mọi nhận thức của Tô Viễn. Chúng như không tồn tại ở thời điểm này, không thể chạm vào. Với tình trạng này, dù có mạnh mẽ và đáng sợ đến đâu, hắn cũng không thể tạo thành uy hiếp với chúng. Đây chính là điểm khó giải quyết. Không thể chạm vào, vậy làm sao để chiến đấu? Nhưng rất nhanh, Tô Viễn thay đổi suy nghĩ. Không đúng, chắc chắn là phương pháp sai. Lệ quỷ không phải là không thể chạm tới, mà là ta đang sử dụng sai phương pháp. Không thể có chuyện ta có thể tấn công ngươi nhưng ngươi không thể chạm tới ta, như vậy quá phi lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn phải có cách kết nối lại tất cả chuyện này. Trong tình thế ngặt nghèo, dưới áp lực của nguy cơ, đầu óc Tô Viễn hoạt động một cách nhanh chóng. Người ta nói khi đối diện với sinh tử, tiềm lực con người là vô hạn, và khi sự ràng buộc từ hai con quỷ càng kéo dài, Tô Viễn càng cảm thấy khó chịu. Thân thể hắn bắt đầu trở nên nặng nề hơn, giống như có thứ gì đó đè lên, khiến cơ thể trở nên cứng đờ, không thể điều khiển. Rất nhanh, Tô Viễn thay đổi cách suy nghĩ. Nếu linh dị từ lệ quỷ không tác dụng lên sở nhân Mỹ, mà lại trực tiếp tác dụng lên chính ta, vậy tại sao không thử thay đổi suy nghĩ? Có lẽ bản thân ta mới chính là môi giới. Nếu như vậy, vậy thì phải để linh dị tác dụng trực tiếp lên chính mình. Nghĩ là một chuyện, nhưng hành động lại là chuyện khác. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, Bởi vì cơ thể của một người bình thường vô cùng yếu ớt, đối diện với lực lượng linh dị. Chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ xảy ra sự cố nghiêm trọng. Huống chi, cách mà Tô Viễn điều khiển lệ quỷ lại không giống với bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, thời gian cấp bách không cho phép Tô Viễn suy nghĩ. Thêm, ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía Sadako và dưới ảnh. Hưởng của ý thức, Sadako chậm rãi tiến tới, dung nhập vào thân. Thể của hắn, không sai, đây là một lần dung hợp khác, chân chính dung hợp. Theo cách toàn diện, nhưng lần này chỉ có một con quỷ thực hiện dung hợp, vẫn còn. Trong phạm vi mà Tô Viễn có thể chịu đựng được, đột nhiên, khi dung hợp hoàn thành, hai con quỷ đang nắm chặt cổ tay của Tô Viễn dường như bị ảnh hưởng, cả hai thân thể cùng nhau run rẩy, nắm lấy cổ tay Tô Viễn như thể muốn buông ra. Đồng thời, biểu cảm trên khuôn mặt chúng cũng thay đổi trong nháy mắt, biểu cảm trở nên nghiêm trọng, hung ác, như chết không nhắm mắt, mang theo sự phẫn nộ, không còn chút gì bình thản như trước. Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi Sadako dung nhập vào thân thể mình, cảm giác kỳ lạ như đang vẽ trên người cũng biến mất. Chỉ khi đó, hắn mới phát hiện rằng trên người mình bỗng nhiên xuất hiện một bộ quần áo quỷ dị, giống như được làm từ giấy. Bộ quần áo đó bám chặt trên người hắn, và kỳ lạ thay, nửa trên là màu đỏ rực rỡ, còn nửa dưới lại trắng bệch như tuyết, giống như không hoàn thiện. Nhìn kỹ các hoa văn và bông hông lớn trên ngực, hắn chợt nhận ra, đây không phải là bộ lễ phục của tân lang sao? Hóa ra, bộ trang phục này lại được vẽ lên thông qua linh dị của lệ quỷ. Không ngạc nhiên khi lục soát cả dinh thự cũng không tìm thấy. Hóa ra là phải đến đúng thời điểm đặc biệt thì trang phục tân lang mới xuất hiện sao? Nhưng vào lúc này, hành động của Tô Viễn rõ ràng đã phá vỡ trình tự của nghỉ lễ, bởi vì sự xuất hiện của Sadako đã làm cho linh dị không thể duy trì, giống như bị quấy rối và áp chế, buộc phải dừng lại. Nhưng điều này cũng chỉ tạm thời mà thôi. Quỷ thì vẫn nắm chặt Tô Viễn, không chịu buông ra, và Sadako cũng không rời khỏi cơ thể của hắn. Cả hai đang đối kháng lẫn nhau, tạo ra một sự cân bằng kỳ lạ. Mặc dù bây giờ có vẻ như tình huống đã được kiểm soát, nhưng đối với Tô Viễn, cục diện này lại hoàn toàn bất lợi, bởi vì sự dung hợp không thể kéo dài mãi. Thời gian mà Tô Viễn có thể chịu đựng là có hạn. Nếu kéo dài mãi, cuối cùng người thất bại sẽ chỉ là hắn, và khi đó, hành động của quỷ sẽ tiếp tục, bộ lễ phục tân lang kia vẫn sẽ xuất hiện trên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không phải trò đùa. Nếu đổi lại là người khác, Tô Viễn có lẽ sẽ thấy thú vị. Nhưng khi đến phiên mình, điều này thật sự không dễ chịu chút nào. Tô Viễn không hề muốn phải thành thân với quỷ trong chiếc kiệu đỏ kia. Cách chương.